Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643. Ta thật hâm mộ ngươi, liền coi ta là làm ngươi cùng Ngô Thanh Sơn ở giữa Disco Pop đi. Trần Tấn như là cười nói, Hàn Khai Hoàng trong chốc lát không kịp phản ứng, sau đó nhíu nhíu mày, tại trong trí nhớ tìm tòi một phen. Hừ cười nói, Tiểu Trần, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Thì ta đây, Trần Tấn giang tay ra hiệu vô tội. Hàn Khai Hoàng nói, ngươi thật đúng là giống trong truyền thuyết đồng dạng tự tin a. Vậy mà lấy chính mình cùng Pop đánh đồng. Người ta thế nhưng là đệ nhị thế chiến nổi danh nhất song mặt gián điệp một trong. Thật đúng là, biết, Trần Tấn mỉm cười nói. Hàn bá bá thật sự là học thức uyên bác, đọc lướt qua rộng khắp, phàm là đấu tranh, nhất định là giữa người và người sự tình, hoặc lớn hoặc nhỏ, đạo lý đều là tương thông, chỉ bất quá ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể làm được. Chỉ bằng ngươi Tấn Hoa công ty, không phải ta xem nhẹ ngươi, Ngô Thanh Sơn cùng Kim Hạ tập đoàn ở giữa sự tình. Đều chưa hẳn có thể thương tổn hắn gân cốt. Trần Tấn lại không cách nào tán đồng. Mở miệng nói, muốn để một người diệt vong, trước phải để hắn điên cuồng. Nếu như Hàn bá bá ngươi, hoặc là Tiêu Khải Thọ có thể cho đến đủ nhiều áp lực, bọn hắn tự nhiên cần càng nhiều tư bản để hoàn thành đại sự. Hiện tại chúng ta ưu thế lớn nhất liền là bọn hắn cũng không biết ta và ngươi quan hệ trong đó. Mà lại ta đã đáp ứng Ngô Đức Dân, sẽ đem Tấn Hoa công ty phía dưới tòa nhà toàn diện tăng giá đến cho Kim Hạ tập đoàn nhường đường. Tự nhiên mà vậy cũng liền có thể tiếp tục lặn xuống tới. Còn chuyện kế tiếp nha, liền phải nhìn các ngươi. Hàn Khai Hoàng nheo mắt lại, tiếp cha nói, nếu như chúng ta có hy vọng, ngươi liền nhảy qua tới, nếu như chúng ta không hy vọng, ngươi liền tiếp tục lặn, hoặc là đùa giả làm thật. Hắn nghiêm túc lên, nghiêm nghị nói, ngươi thật đúng là hai mặt điển hình a. Sai, Trần Tấn phản bác, nếu như các ngươi không được, ta liền nghĩ biện pháp khác, để các ngươi đi, liều lên thân gia tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Hàn Khai Hoàng khinh bỉ nói, lời nói ai cũng sẽ nói. Trần Tấn chân thành nói, ta làm như vậy hoàn toàn là vì nệ ham thuận tiện, người nhà họ Ngô làm việc quá mức quái đản, ta không thích, chỉ thế thôi. Trần Tấn lại nói tiếp, Hàn bá bá, ta nghĩ dạng này một phần sính lễ hẳn là có thể làm cho ngươi hài lòng a. Hàn Khai Hoàng sững sờ, vạn không nghĩ tới Trần Tấn lý do lại là cái này. Hắn chậm rãi nói, ta hiểu được, hy vọng ngươi có thể một mực như lời ngươi nói như thế đi làm. Quả thật là như vậy, hàm hàm đi theo ngươi, ta cũng yên lòng, dùng ngươi yên tâm. Tưởng Nghệ Hàm đúng lúc đẩy cửa vào, sụ mặt lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nói, ăn cơm chưa? Hàn Khai Hoàng cùng Trần Tấn bốn mắt nhìn nhau, rất cảm thấy ủy khuất. Trần Tấn từng chiếm được Tưởng Nghệ Hàm cảnh cáo, cũng là không dám mở miệng nói cái gì, chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ yên lặng đứng dậy. Đến phòng ăn, cơm trưa cũng không tính quá phong phú, bốn đồ ăn một chén canh, ba ăn mặn hai làm, cực kỳ tiêu chuẩn đồ ăn thường ngày. Bất quá Tưởng Ái Quân tay nghề quả thật không tệ, cho nên mấy người ăn đến cực kỳ hài lòng. Ăn vào một nửa, Trần Tấn mở miệng nói, Tưởng A-di, buổi tối cơm tất niên ta tới đi, cho ngươi bộc lộ tài năng. Tưởng Ái Quân ngạc nhiên cười nói, Tiểu Trần, ngươi sẽ còn nấu cơm đâu? Mẹ, hắn nấu cơm cũng không so ngươi kém. Tưởng Nghệ Hàm kiêu ngạo đáp, nhưng Tưởng Ái Quân lại nói, không cần không cần, ngươi nghỉ ngơi là được, vẫn là ta tới đi. Ngươi là khách nhân, sao có thể để ngươi động thủ? Tưởng A-di, Trần Tấn cười nói, lần trước ngươi còn thúc giục hai ta lĩnh chứng, hiện tại liền khách khí rồi. Là ta cái nào làm được không tốt sao? Tưởng Ái Quân lúng túng nói. Cái này, yên tâm đi, ta cam đoan ăn không chết người. Trần Tấn nói đùa, thấy hắn như thế kiên trì. Tưởng Ái Quân cũng liền không nói gì thêm nữa. Nói cho cùng, chính mình cũng là trưởng bối. Vãn bối muốn biểu hiện một chút cũng hẳn là cho thời cơ không phải. Thế là ăn cơm trưa xong về sau, Hàn Khai Hoàng rời trương ghế mây đến trên ban công phơi nắng uống trà. Được không Thảnh Thơi, Tưởng Ái Quân thì là tiếp tục chơi hắn việc nhà. Tưởng Nghệ Hàm cùng Trần Tấn cùng một chỗ ở tại trong phòng bếp. Chỉ bất quá trên nửa đường Tưởng Nghệ Hàm chuẩn bị xuống lầu ném rác rưởi. Thoáng nhìn híp mắt chợp mắt Hàn Khai Hoàng, nhả rãnh một câu, rất lớn cái nam nhân cũng không biết giúp nữ nhân chia sẻ việc nhà. Thật sự coi chính mình là đại lão gia đâu. Nói xong nàng liền ra cửa, nhưng thanh âm không nhẹ, làm cho Hàn Khai Hoàng có chút đứng ngồi không yên. Đợi nàng sau khi lên lầu, nhìn thấy Hàn Khai Hoàng đã bắt đầu giúp đỡ làm việc. Gặp nàng còn hướng nàng ngượng ngùng cười một cái, lúc này mới hừ một tiếng tiếp tục tiến phòng bếp. Tưởng Ái Quân tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, xem đi, cùng ngươi lúc còn trẻ tính tình có phải hay không giống nhau như đúc. Trong mắt vò không được hạt cát. Đúng rồi, ngươi cùng con rể nói chuyện thế nào? Trong thư phòng ngốc lâu như vậy. Hàn Khai Hoàng đáp, trước đó xem thường hắn. Biết hắn không đơn giản, không nghĩ tới như thế không đơn giản. Hàm Hàm tìm cái nam nhân tốt a tương đương, hỗ trợ lẫn nhau đi. Tưởng Ái Quân lại nói, ngươi muốn nói Tiểu Trần biết thân phận của ngươi, một điểm ý nghĩ đều không có tuyệt đối là gạt người. Nhưng ta có thể nhìn ra hắn đối chúng ta Hàm Hàm là thật tâm. Cái này đủ, xác thực đủ, Hàn Khai Hoàng đồng ý nói. Trong phòng bếp cũng đang tiến hành cặp vợ chồng ở giữa đối thoại. Trần Tấn hạ giọng nói, thân ấy, có thể nói cho ta một chút, vì cái gì đối lão Hàn đồng chí như thế hà khắc sao? Ngươi đoán, Tưởng Nghệ Hàm nói, ngươi thông minh như vậy, nhất định đoán được. Trần Tấn nghĩ nghĩ, một bên cho tôm bự chọn tôm tuyến một bên nói ra. Bởi vì hắn không cho mẹ ta danh phận, ta còn chưa đi đến ngươi Trần Gia Môn đâu, liền mẹ ta. Tưởng Nghệ Hàm ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng cảm xúc lại rõ ràng khá hơn. Nàng nói tiếp, ngươi biết không, từ ta ký sự lên, cũng chỉ có mụ mụ, không có ba ba. Khi đó, lão Hàn cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Mẹ ta một người lôi kéo ta, nhận hết bạch nhãn, hắn lại la ó, cách mấy tháng mới có thể đến xem mẹ ta một lần. Có đôi khi một năm nửa năm đều không gặp được người. Ta chính là thay ta mẹ bất bình. Trần Tấn cười nói, nhưng ta nhìn nàng làm sao một bộ thích thú dáng vẻ. Ngốc thôi, Tưởng Nghệ Hàm xẹp xẹp miệng. Trần Tấn mỉm cười, không lại nói cái gì. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Trần Tấn xử lý tốt bán thành phẩm càng ngày càng nhiều. Dần dần bày đầy bàn ăn. Các loại gà vịt tôm cá cua cái gì, nhìn xem cứ như vậy tươi non ngon miệng. Tưởng Ái Quân đi tới nhìn thoáng qua, sợ hãi than nói, Tiểu Trần, ngươi động tác khá nhanh nha. Trước kia không vật liệu cũng phải cả một bàn lớn, hiện tại có tài liệu, không thì càng dễ dàng sao? Trần Tấn cười nói, Tưởng Ái Quân thở dài nói, nếu không tại sao nói Hàn Môn gia quý tử đâu? Hàm Hàm thật là có phúc lớn. Mẹ, ta cũng không kém đến đi đâu à. Tưởng Nghệ Hàm nói, mang sang một bàn trái cây nói, ăn trước quả ướp lạnh đi. Cái này Hàn Khai Hoàng cũng bu lại, cười nhẹ nhàng đưa tay. Tưởng Nghệ Hàm muốn thu hồi đi, đã thấy đến mẫu thân ánh mắt, đành phải cau mày tùy ý Hàn Khai Hoàng đi lấy. Trần Tấn thấy cảnh này, chờ Tưởng Nghệ Hàm trở lại phòng bếp, mới hạ giọng nói, kỳ thật, ta thật hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta cái gì? Tưởng Nghệ Hàm có chút khó hiểu nói, hâm mộ nhà ngươi đình mỹ mãn đây này, nào giống ta, cha mẹ ta đời này ngoại trừ ta cho bọn hắn trên cống phẩm, đã không có khả năng ăn vào ta làm thức ăn. Trần Tấn hít một tiếng, có chút phiền muộn, Tưởng Nghệ Hàm vội nói, về sau ta chính là người nhà của ngươi, mà lại ngươi còn có Tiểu Du, Đại Mã bọn hắn nha, cái này không giống. Trần Tấn nói, phụ mẫu đến tột cùng là phụ mẫu, dưỡng dục tri ân, dùng cái gì là báo đâu, chăm thiện hiếu làm đầu nha, nhưng ngoại trừ cái này, bọn hắn lựa chọn người thế nào, cuộc sống ra sao phương thức, chúng ta làm con cái, cũng không tư cách nói thêm cái gì, đó cũng là chính bọn hắn quyền lợi. Tưởng Nghệ Hàm nhíu mày, lại không đành lòng phản bác người trong lòng của mình. Tiếp theo bắt đầu không ngừng hồi tưởng Trần Tấn câu nói này. So sánh Trần Tấn đã không cách nào tận hiếu thất lạc cùng thương cảm. Mình tựa hồ xác thực đáng giá bị hâm mộ. Nàng nhìn xem phụ thân của mình cho mẫu thân đút hoa quả. Lại thoáng nhìn hai người thái dương mấy sợi xương hoa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tử muốn nuôi mà thân không đợi. Câu nói này Tưởng Nghệ Hàm tại các loại địa phương nhìn thấy qua vô số lần. Hôm nay mới lần thứ nhất có một ít thể ngộ. Đến trạng vạng tối 5 điểm, Trần Tấn bắt đầu khai hỏa vào nồi. Tiên tạc nấu chưng, mùi thơm rất nhanh liền bắt đầu phiêu tán. Đợi đến bên ngoài đèn hoa mới lên, đã có không ít người bắt đầu châm ngòi pháo hoa pháo thời điểm. Tràn đầy một bàn lớn đồ ăn cũng liền bày đủ. Chỉ bất quá chờ hắn chào hỏi mọi người ngồi xuống về sau. Bầu không khí lại cực kỳ quỷ dị lúng túng. Tưởng Nghệ Hàm cũng không phải là lần thứ nhất cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Nhưng là tại đêm giao thừa buổi tối đó, đặc thù ngày lễ liền giao phó bữa cơm này đặc thù ý vị. Vẫn là Trần Tấn, bành, một tiếng mở ra rượu đỏ cho đám người rót. Mình ly kia càng là ngược lại đến tràn đầy. Sau đó cười nói, Hàn bá bá, Tưởng A-di, hôm nay bữa cơm này là ta làm, ta đã có ra mặt dày nói hai câu. Một nhà ba người nhìn xem hắn, chờ lấy đoạn dưới, Trần Tấn nói tiếp, ta phải cảm ơn các ngươi. Tạ ơn Nghệ Hàm có thể coi trọng ta như thế một cái không đáng chú ý tiểu tử. Càng phải cảm ơn các ngươi nuôi dưỡng nàng ưu tú như vậy một đứa con gái. Mặt khác, ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Đây là cha mẹ ta sau khi qua đời. Lần thứ nhất đang ăn cơm tất niên thời điểm. Trên mặt bàn có trưởng bối có thể mời rượu. Chén rượu này mời các ngươi. Ta làm đi. Dứt lời, Trần Tấn liền ngửa đầu mấy ngụm nuốt xong nguyên một ly rượu đỏ. Tưởng Ái Quân làm mẹ người làm vợ người. Lại một người dưỡng dục nữ nhi nhiều năm. Đối với hắn những lời này cảm xúc là sâu nhất. Nàng vội nói, Tiểu Trần ngươi nói thương cảm như vậy làm gì? Về sau ngươi liền đem cái này khi nhà mình. Ngươi nếu là không để ý à, hiện tại liền đổi giọng cũng được. Nói xong nàng cũng làm rượu trong ly. Tiếp theo nhìn xem Hàn Khai Hoàng. Lấy Hàn Khai Hoàng IQ EQ. Lại làm sao nhìn không ra Trần Tấn trên thực tế là đang giúp hắn chứ? Hắn không nói hai lời, nắm qua bình rượu đến đổ đầy, không nói một lời cùng Trần Tấn làm một trận dòng dã một chén. Tưởng Nghệ Hàm nhìn theo Trần Tấn, nhìn thấy hắn cổ vũ ánh mắt, tại phụ mẫu cùng Trần Tấn tô đậm dưới, tâm phòng buông lỏng, liếc mắt Hàn Khai Hoàng, khẽ nói, tửu lượng tốt như vậy, đến, ta mời ngươi một chén nữa. Cáp. Hàn Khai Hoàng có chút thụ sủng nhược kinh vội vàng lại đổ đầy một chén. Cùng mình nữ nhi sau khi cụng chén, có chút kích động làm xuống dưới. Hắn sau đó nhìn về phía Trần Tấn, cảm tạ chi tình lộ rõ trên mặt, trong chốc lát vậy mà nói không ra lời. Cứ việc Tưởng Nghệ Hàm còn chưa mở miệng quản hắn gọi ba ba. Nhưng là có thể kính hắn một chén rượu này. Liền đầy đủ để hắn vui vẻ ra mặt. Mấy người đều có rượu vào trong bụng thời điểm. Bầu không khí vì đó buông lỏng. giữa lẫn nhau liền hòa hợp. Một lát sau, Trần Tấn lại tải trên mặt bàn đụng đụng Tưởng Nghệ Hàm. Ánh mắt liếc nhìn đồ ăn, lại lườm liếc Hàn Khai Hoàng. Tưởng Nghệ Hàm chu chu mỏ, đưa tay kẹp lên một khối đầu cá hạ má thịt, thả tới gần Hàn Khai Hoàng trong chén. Ta biết ngươi thích ăn khối này, về sau có thời gian liền nhiều về nhà ăn cơm. Mẹ ta cá nướng đầu ăn rất ngon đấy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?